Vô địch thiên hạ, chương 372, Diêu Sơn Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372, Diêu Sơn Tử xác định đầu phiếu. Không có bao lâu, thần điện liền có 3 người bị độc thi giáp trùng giết chết, huyết nhục linh hồn toàn bộ thành độc thi giáp trùng trong bụng vật. Sự tình xa xa vượt ra khỏi các cách tưởng thạch Diêu Sơn chúng nhân dự liệu. Hiện tại, bọn họ đừng nói muốn giết Hoàng Tiểu Long, chính là muốn nhượng Hoàng Tiểu Long rơi một cọng lông cũng không thể tại những này độc thi giáp trùng trước mặt Diêu Sơn mấy người căn bản không có cơ hội hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Nguyên bản, Diêu Sơn 5 người vây giết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng 3 người được giải quyết sau, chỉ còn lại Diêu Sơn 2 người. Mà vây quanh ở Diêu Sơn bên cạnh 2 người độc thi giáp trùng càng ngày càng nhiều. Diêu Sơn tả thiểm hữu lui, vô cùng chật vật. Nhượng Diêu Sơn nén giận cùng giận dữ là, Hoàng Tiểu Long ở bên, trong tay Tu La Chi nhận thường thường cấp Diêu Sơn tới một đao. Địa ngục chi phong, Tu La Chi lễ, Minh Vương chi nộ, Tu La kiếm pháp nhất chiêu lại một chiêu, Hoàng Tiểu Long quả thực là cầm Diêu Sơn trở thành thử luyện bia ngắm. Diêu Sơn là thánh vực lục giai, cái này loại thử luyện mục tiêu sống, là rất khó tìm. Hoàng Tiểu Long một lần lại một lần thi triển, đúng Tu La kiếm pháp lĩnh ngộ lại sâu hơn không ít. Từ đột phá thánh vực sau đó, Hoàng Tiểu Long liền rất ít tu luyện Tu La kiếm pháp, lần này lần thứ hai thi triển, phát hiện Tu La kiếm pháp so với chính mình tưởng tượng uy lực còn mạnh hơn. Hiện đang đột phá thánh vực lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mỗi một chiêu thi triển ra Tu La chi khí tung hoành, thiên hôi địa ám, bốn phía thiên địa dường như hóa thành địa ngục chi phong gào thét, Tu La chi lệ khóc, Minh Vương tức giận, địa ngục quỷ khóc thần gào. Hoàng Tiểu Long tiến nhập vong ngã chi cảnh, hắn dường như sắp nhập vào cái này phiến thiên địa, bản thân hắn dường như chính là địa ngục hóa thân. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long toàn thân đã bị Tu La chi khí hoàn toàn bao phủ. Diêu Sơn tránh thoát độc thi giáp trùng công kích, ngẩng đầu nhìn đến giữa không trung dường như Tu La hóa thân Hoàng Tiểu Long, hai mắt chỉ có vô tận sợ hãi, nếu là hắn sớm biết rằng Hoàng Tiểu Long khống chế nhiều như vậy thượng cổ độc thi giáp trùng, đánh chết hắn cũng không hội hướng bọn họ điện chủ thỉnh cầu lưu thủ chỗ này. Các cách trưởng lão, chúng ta còn là rút lui trước đi. Lần thứ hai tránh thoát độc thi giáp trùng công kích, Diêu Sơn hô đạo, thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta thật sự là không chống nổi, hắn đích xác là không chống nổi. Có mấy lần suýt nữa bị độc thi giáp trùng cắn chúng. Ngay Diêu Sơn thanh âm vừa rơi xuống, một gã khác thần điện trưởng lão kêu thảm thiết vang lên, Diêu Sơn quay đầu nhìn lại, khi thấy thần điện trưởng lão toàn thân tràn đầy độc thi giáp trùng thời gian, Diêu Sơn sợ đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Triệt, lúc này, cát cách thanh âm cấp nhiên vang lên, cát cách thanh âm, nghe vào Diêu Sơn trong tay, như âm thanh của tự nhiên, không chần chờ nữa, phi thân lên, liền muốn chạy trốn. Tưởng thạch chúng nhân giống như vậy. Bất quá, ngay Diêu Sơn vừa phi thân lên thời gian. Đột nhiên, bốn thiên chu thiên tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón, cuồn cuộn ngất trời quỷ khí như sóng lớn thông thường vọt tới. Diêu Sơn kinh hãi, tiếp theo hắn nhìn đến từng con ác quỷ hướng hắn phát lai. Đây là có chuyện gì? Diêu Sơn vừa sợ vừa giận, trở mình tay một trưởng tướng nhào tới ác quỷ phách tán. Diêu Sơn nới lỏng một khẩu đại khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hảo, những này ác quỷ không tượng này độc thi giáp trùng giống nhau kinh khủng. Đây cũng là một cái quỷ trận, mọi người tốc độ phá trận đi ra ngoài. Cát cách thanh âm vang lên, bất quá cát cách thanh âm vừa rơi, Diêu Sơn phía sau lưng đau xót, tiện đà toàn thân ma túy. Cái này là, Diêu Sơn kinh hoàng, tiện đà nhìn đến vô số độc thi giáp trùng hướng mình vọt tới. Cứu ta, cát cách trưởng lão, các ngươi cứu ta. Chấm, Diêu Sơn tuyệt vọng thét chói tai, thế nhưng đáp lại hắn lại là vô tận ác quỷ lệ khiếu. Cát cách tưởng thạch, các ngươi những, này hỗn đản, các ngươi không chết tử tế được. Diêu Sơn nội nhiên mắng, hiện tại gần tử sắp tới, hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Tại quỷ trận chi chung, cát cách tưởng thạch mấy người nghe được Diêu Sơn chửi bậy, vừa giận bất quá bây giờ, bọn họ cũng không rảnh bận tâm Diêu Sơn. Cái này quỷ trận chính là Hoàng Tiểu Long dùng ma ha quỷ kỳ sở bố. Diêu Sơn chúng nhân muốn chạy trốn, từ lúc Hoàng Tiểu Long trong dự liệu, cho nên Diêu Sơn chúng nhân vừa muốn trốn, Hoàng Tiểu Long liền tế xuất ma ha quỷ kỳ, diễn biến ma ha quỷ hải trận. Hoàng Tiểu Long nhìn tại ma ha quỷ hải trận chung chửi bậy Diêu Sơn, trong lòng khẽ động, tướng độc thi giáp trùng toàn bộ cho đòi trở về. Nguyên bản đang chửi bậy Diêu Sơn gặp xuất hiện tới được độc thi giáp trùng đột nhiên toàn bộ rút đi, không tự chủ được ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra. Tiện đà trong lòng vui vẻ, Hoàng Tiểu Long lẽ nào hiện tại còn không muốn sát hắn. Đúng lúc này, đột nhiên, vô số ác quỷ vọt tới, trong nháy mắt liền đưa hắn bao phủ. Diêu Sơn kêu thảm thiết liên tục, rất nhanh, Diêu Sơn liền bị những Này ác quỷ thôn vệ hoàn còn dư lại linh hồn thì bị Hoàng Tiểu Long thu vào ma ha quỷ kỳ, lợi dụng ma ha quỷ kỳ trung quỷ khí tướng cái đó thần thức ma diệt. Tướng Diêu Sơn linh hồn thu vào ma ha quỷ kỳ sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trong trận Cát Cách mấy người. Lúc này, Cát Cách đột phá quỷ trận cùng Tưởng Thạch phá khai không gian, phi thân mà chạy, lóe lên rồi biến mất. Bất quá, trong đó hai người, lại bị Triệu Thư Trương Phù Tiệt giữ lại. Cái này hai người cùng Diêu Sơn kết cục giống nhau, thân thể bị quỷ trận chi chung vô số ác phản thôn phệ, mà linh hồn thì bị Hoàng Tiểu Long thu vào ma ha quỷ kỳ chi nội tướng cái đó thần thức ma diệt hóa thành ma ha quỷ kỳ quỷ linh. Hoàng Tiểu Long tướng ma ha quỷ kỳ thu hồi, môn chủ chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Triệu Thư đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn Cát Cách thoát đi phương hướng, lắc đầu. Không cần, hắn vốn là không có nghĩ tới có thể giết chết Cát Cách dù sao đối phương là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bất quá Cát Cách Tưởng Thạch bốn người tuy rằng chạy thoát thế nhưng lần này chém liên tục thần điện bảy vị trưởng lão, là cái đúng vậy thu hoạch. Đương nhiên, đây chỉ là lợi tức. Hoàng Tiểu Long nghĩ khởi Lục Khải, ngửa mặt lên trời lầm bầm. Huynh đệ, yên tâm đi, sớm muộn có một ngày ta sẽ tướng thần điện nhổ tận gốc thân thủ giết chết Lý Mạc Lâm, báo thù cho huynh. Hoàng Tiểu Long tướng Diêu Sơn chúng nhân không gian giới chỉ lấy đi, đúng Triệu Thư hai người đạo. Chúng ta đi thôi, nói xong, phi thân lên cùng Triệu Thư Trương Phủ ly khai Lạc Thông Vương Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, lần này Lạc Thông Vương Cung chi chiến, rất nhanh liền hội tượng Đan Dương Thành chi chiến giống nhau truyền khắp Phong Tuyết Đại Lục, Tinh Vân Đại Lục, thậm chí Thập Phương Đại Lục, hỗn loạn chi địa. Hoàng Tiểu Long, Cát Cách chúng nhân ly khai hồi lâu trốn tại cực xa chỗ hạnh sống sót một ít gia tộc đệ tử, Vương Cung thị vệ cẩn thận xít tới gần, bọn họ kinh ngạc địa nhìn đến, Lạc Thông Vương Cung thụ Hoàng Tiểu Long chúng nhân lực lượng lan đến, vô số cung điện sập đã thành một mảnh phế tích mà quảng trường bốn phía, một đám to lớn hố sâu nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Tiểu Long ba người sau khi rời đi, rất nhanh liền ra Lạc Thông Vương Quốc. Môn chủ Cát Cách chúng nhân chạy thoát ngươi có độc thi giáp trùng sự chỉ sợ rất nhanh liền sẽ truyền khắp võ hồn giới. Trên đường, Triệu Thư mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, biết Triệu Thư nghĩ cách cười nói. Không có việc gì, cái này không hẳn không là chuyện tốt. Đến lúc đó truyền ra, khắp nơi kinh sợ, dám đối với Hoàng Tiểu Long có dị niệm tự càng ngày càng ít. Dù sao, Hoàng Tiểu Long thế nhưng có thể giết chết thánh vực cao giai độc thi giáp trùng. Mà Cát Cách Tưởng Thạch bốn người một đường liều mạng hoảng sợ trốn, cấp tốc đánh bay mấy canh giờ, xác định Hoàng Tiểu Long tỉnh không có đuổi theo sau, tại một phiến cánh đồng hoang vu bầu trời ngừng lại, ngụm lớn thở dốc. Cách chương.